Chương 249, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Sát khí loại vật này, nói hữu dụng thật có dùng, ở hầu hết thời gian thậm chí là nhất kiện lợi khí, đã có thể để cho có chút có thể cảm giác được người nhận thấy được với nhau chênh lệch, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí trực tiếp tức vũ khí đầu hàng, có thể uy hiếp nguy hiểm chủng, khiến chúng nó tránh ra thật xa, còn có thể đại hạ thiên làm điều hòa dùng nhưng nói vô dụng cũng thật vô dụng, cũng tỉ như vít to như vậy, ở Lưu Húc trước mặt triển lộ sát khí, muốn chưa chém người. Trước nhiếp bên ngoài can đảm, chỉ tiếc hắn lầm đối tượng. Nhìn đi hướng mình Victor, hắn môi đi một bước, khí thế liền ngưng tụ một phần, làm xuất thủ công kích thời điểm, khẳng định long trời lở đất. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, trong mắt chưa khinh thường nói, nếu muốn giết ta chỉ ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn còn hướng Victor giơ lên ngón tay giữa, làm một cái thế giới thông dùng thủ thế. Cái này cái thế giới, là 3D cùng thế giới nhị thứ nguyên. Victor thấy Lưu Húc đích thủ thế, cộng thêm đối phương ánh mắt khinh thường. Quả thực cũng bị giận điên lên, rút ra trường kiếm bên hông. Trường kiếm hàn quang thiểm thước, đồng dạng là tinh anh vũ khí. Lưu Húc trầm mặc không nói, tiến lên một bước. Oanh một tiếng, mênh mông sát khí như núi Hồng Hải hét dài vậy bạo phát, ngay cả không gian đều mơ hồ có loại vặn vẹo cảm giác. Giết Vít To trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường kiếm nhất run rẩy. Hắn cấp bách nhảy qua hai bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Húc ba bước ở ngoài. Một cái nhảy lên, trường kiếm lăng không chém một cái. Trường kiếm xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung hướng Lưu Húc chém tới, đối mặt cái kia lăng không mà đến chẳng kích, Lưu Húc không chút nào lui bước ý tứ. Hướng về phía Victor cười lạnh một tiếng, Lưu Húc khẽ quát một tiếng, đối không đấm ra một quyền. Bá liệt một quyền, phóng lên cao. Oanh nắm tay cùng trường kiếm giao kích. Để Victor cảm thấy hoảng sợ là, chính mình chạm kích căn bản là ngăn cản không được Lưu Húc nắm đấm, trường kiếm kia tiểu giống với là thủy tinh một dạng, vừa tiếp xúc với Lưu Húc nắm đấm, đã bị chém vào văng ra. Sau đó, Lưu Húc nắm đấm, thế đi không giảm về phía Victor phóng đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó chính là a hét thảm một tiếng vang lên. Victor cả người bay ngược, xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vạ dạ tổ hển. Phanh trùng điệp đụng vào trên tường, té xuống đất. Di Lưu Húc phát hiện Victor lại vẫn sống, hắn vừa rồi nhưng là muốn một quyền chơi chết hắn. A Victor đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, từ trên người móc ra một cái lọ thủy tinh, chật vẹt ra nắp bình, đem chất lỏng bên trong đống nhiên rót vào trong miệng. Một cỗ khổ sắp không chịu nổi mùi lạ lập tức tràn đầy hắn toàn bộ khoang miệng, Victor theo bản năng xúc chặt chân mày, phủi đập vỡ trong tay bình thủy tinh, là ngươi buộc ta, ta muốn ngươi chết. Victor lời nói còn không có kết thúc, thanh âm liền hơi ngừng, một cỗ thắt cổ hắn ngũ tạng lục phủ một dạng đau nhức để hắn. Trong nháy mắt trừng trừng hai mắt, ôm hầu phát sinh một cỗ vô cùng tối nghĩa hít thở không thông tiếng, gần giống như uống xong căn bản là cái gì hắn đòn sát thủ cuối cùng, mà là có thể chí người ruột xuyên bụng nát vụ độc dược. A Victor như giết heo hét thảm đứng lên, sâu tận xương tủy cảm nhận sâu sắc để toàn thân hắn đều rất giống muốn nổ lên một dạng khổ sở, mà cảm giác đau đến không muốn sống rất nhanh thì triệt để xâm chiếm hắn đại não, khiến cho hai mắt của hắn nhanh chóng bắt đầu đi lên mạnh mẽ lật, rốt cuộc ở đến một cái đỉnh điểm thời điểm, Victor cả người rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trên cơ bản chính là một phổ thông nhân loại dáng dấp, chỉ bất quá nơi khỏe miệng không ra khỏi hai khỏa răng nanh, trong ánh mắt một mảnh trắng xóa, không có màu đen đồng tử nhìn Lưu Húc. Victor dĩ nhiên cong lên khỏe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, hắn đúng là đang cười giết Lưu Húc nghiêm ngặt quát một tiếng, cầm trong tay rơi trên mặt đất trường kiếm hướng Victor lướt đi. Hắn không chuẩn bị nhiều trì hoãn, nếu không muốn là bỏ lỡ thương khố bên kia trò hay khả năng liền không đáng giá. Giống Victor cũng là một tiếng gào thét, sau đó 10 ngón tay bên trên bỗng nhiên dài ra thập cùng sắc bén cốt thứ, khoảng chừng có 3 khoảng 10 cm, hướng Lưu Húc vọt tới. Lưu Húc ánh mắt như điện. Đang động hình thái thị lực dưới rõ ràng thấy rõ Victor mỗi một cái động tác, đang ở gần người một sát na, hắn một kiếm chém tới. Không ngờ tới, Victor phản ứng cũng không chậm, trên tay tiêm thứ bỗng nhiên giơ lên, chắn Lưu Húc trường kiếm trước. Ken một tiếng kim thiết chồng chất tiếng âm vang lên, Lưu Húc trường kiếm cùng Victor tiêm thứ đụng nhau, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Victor tiêm thứ dĩ nhiên không có chút nào hư hao. Cắn thuốc quả nhiên lợi hại, Victor sau khi cường hóa thân thể có thể so với sắt thép. Victor nhếch miệng cười. Lần nữa hướng Lưu Húc công đi qua. Bất quá lúc này đây, Victor trên tay cốt thứ bỗng nhiên thu về, biến trưởng thành quyền, một quyền đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc không tránh không cần, đợi nắm tay đi tới trước người thời điểm, bỗng nhiên một kiếm bổ xuống. Victor khỏe miệng cong lên nụ cười quái dị, tại hắn cái kia quái dị trên mặt xem ra, lại có vẻ vô cùng khủng bố. Chỉ thấy Victor nắm đấm đột nhiên lại mở ra, nguyên bản lùi về cốt thứ lần nữa bạo vươn ra, tựa như tia chớp đâm về phía Lưu Húc hầu. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dường như sớm có dự liệu một dạng, đầu nhẹ nhàng một bên, trường kiếm trong tay cũng biến hóa trẻ thành chém, chém về phía Victor cổ. Victor ánh mắt lộ ra một sợi thần sắc kinh khủng, trong giây lát thân hình lui về phía sau, đồng thời cái cổ tận lực ngửa ra sau. Chỉ tiếc, Lưu Húc trường kiếm rất nhanh không gì sánh được, mặc dù hắn đúng lúc lui lại, vẫn không có né tránh Lưu Húc phải giết một kiếm, cả đầu bị Lưu Húc một kiếm chém xuống dưới. Giết chết Victor, Lưu Húc từ trên người hắn tìm ra U Minh song tử chết thay tượng người một nửa kia, làm tệ ẩy gủ quy nhất thời điểm, không có gì đẩy trời quang hoa, cũng không có cái gì tường vân thủy quang, chính là cực kỳ bình thường soạt soạt một tiếng, sáp nhập cùng một chỗ. Dây chuyền ngoại hình hết sức kỳ lạ, là hai cái lưng tựa lưng cầu xin thiên sứ. Nó là dùng tính chất đặc biệt kim loại chất liệu đánh chế mà thành, hơn nữa từ vẻ ngoài đến xem, giống như ngọc chất giống nhau lộ ra một cỗ đặc thù mỹ nước. Lưu Húc ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong có hai cái du động vật thể, bên ngoài bản hình dường như một loại vụ trạng, nhưng có thể thấy rõ ràng, bọn họ tuyệt đối là người. Lẽ nào đây chính là có tỷ lạt cùng Victor linh hồn tệ ẩy gủ đến rồi Lưu Húc trên tay, coi như là thông thường hàng rắc rưởi, cũng có thể biến hóa nhanh chóng trở thành nhân vật lợi hại. U Minh song tử bản thân lì hệ N là tệ ẩy gù bên trong thần bí nhất quỷ ẹ ẩn tệ ẩy gù một trong, đương nhiên cụ thể cách dùng cùng công năng, hắn quyết định về sau nghiên cứu lại. Tùy ý ở trong mật thất quét một vòng, chôn vùi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dạ tập sẽ rút đi, nơi này chính là đế đô, nghìn năm quý tộc tích lũy tài phú cùng kho lúa dự trữ lương thực đều không mang được, thế nhưng không mang được chính là đại món, thuận đi vài món nhẹ chi vật, lại tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Húc ở trong mật thất một phen lục tung. Kết quả thật đúng là bị hắn tìm được rồi thứ tốt, nhất kiện công kích tính xỉn. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu Lưu Húc mang theo tới tay nhất kiện tệ ẩy gủ cùng nhất kiện xỉn. Ly khai mật thất, lưu lại chân chính tử vong phi nẹt ổ đức già phu phụ.